Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 94 địa ngục xe buýt, xe ngoại hạ vũ, cái này làm cho thân hoạn viêm khớp Quách An nhíu nhíu mày. Hắn đầu gối lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau, ai cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ trời mưa, rốt cuộc vừa rồi rõ ràng vẫn là một cái thực sáng sủa thời tiết. Lão Quách, tới, uống điểm nước ấm, chậm rãi, thê tử Vu Hiểu San truyền lên một ly nước ấm. Này ấm áp quan tâm làm Quách An cảm giác hảo rất nhiều. Cảm ơn Hiểu San ngươi. Phanh, Quách An lời nói còn chưa nói xong. Xe liền đột nhiên sát ở xe. Xe thể cũng kịch liệt chấn động một chút. Phảng phất có thứ gì nện ở trên xe. A, sao lại thế này, tài xế ngươi như thế nào khai xe. Tiếng thét chói tai cùng thóa mạ thanh không dứt bên tai. Bởi vì này đột nhiên không kịp phòng ngừa phanh lại mà đụng vào ghế dựa thượng mọi người cảm xúc. Đều thực táo bạo, nhưng ngồi ở điều khiển vị thượng tài xế lại vẫn như cũ không rên một tiếng. Từ từ, điện lưu tiếng vang lên. Các vị hảo, hoan nghênh cưỡi địa ngục xe buýt, nguyên bản treo ở bên trong xe, vẫn chưa mở ra xe tái tivi nhấp nhoáng bông tuyết. Một cái đơn giản vai hề vẽ xấu xuất hiện ở mặt trên. Thứ gì, nhìn cái kia lệnh người cảm giác sinh lý tính không khỏe đồ án. Có hành khách hỏi ra thanh, lần này lữ trình chuyên vì bên trong xe hành khách thiết kế. Tội nhân sẽ theo thứ tự xuống xe, vô tội người sẽ ở địa ngục trung điểm chạm xuống xe. Có chứa máy móc khuynh hướng cảm xúc lạnh băng giọng nam vẫn chưa giải thích mọi người nghi vấn. Mà là nói tiếp, tiếp theo trạm, cũ cho thuê phòng, thỉnh muốn xuống xe tội nhân chuẩn bị sẵn sàng. Bên trong xe mọi người nghe này quỷ dị bá báo thanh. Không hiểu ra sao đồng thời cũng không khỏi trong lòng phát lạnh. Mẹ nó, làm cái quỷ gì, nói tốt du lịch đâu. Tài xế ngươi như thế nào không nói lời nào. Tính tình không tốt lắm phi chủ lưu thiếu niên nhìn chính mình bị dọa đến hoa dung thất sắc. Muội muội, lập tức hùng hổ mà đứng lên, chiều điều khiển vị đi đến, hắn muốn đi tìm tài xế tính sổ, nhưng mà, đi đến điều khiển vị bên cạnh lúc sau, cái này nhìn qua vô cùng kiêu ngạo lưu manh thiếu niên lại cứng đờ mà dừng bước chân. Hắn bởi vì thức đêm mà mang theo chút mắt túi tơ máu đôi mắt trừng đến cực đại. Nhìn điều khiển vị thượng kia cụ hư thối trình độ cực cao thi thể. Thét chói tai ra tiếng. A, quỷ a, tuyển tự địa ngục xe buýt sao duỗi tay tiếp nhận kia đó làm hắn phi thường tâm động hoa hồng. Chu Vũ trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn, tựa như một cái tiểu thái dương giống nhau, liền hắn kia phi chủ lưu màu tóc cũng chưa biện pháp che lấp hắn độc thuộc về người thiếu niên mị. Lực, cảm tạ huynh đệ, rất tuyệt ma thuật, nói, Chu Vũ lại nhịn không được vỗ tay. Hắn lần này là thật sự cảm thấy rất lợi hại, hắn căn bản không thấy được cái này vai hề đem hoa tàng đến nơi nào. Cư nhiên có thể đột nhiên liền biến ra, vai hề nhìn đến Chu Vũ nhận lấy kia đóa hoa, thật cao hứng mà khom khom lưng, lại lần nữa chí tạ, vai hề một loan eo. Chu Vũ lúc này mới nhìn đến vai hề phía sau cách đó không xa có một cái đựng đầy hoa hồng bình hoa. Vừa lúc có một chỗ thiếu một đóa hoa hồng, hành đi, lại rõ ràng ma thuật cũng coi như là ma thuật, Chu Vũ chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy cái này vẫn luôn nỗ lực biến ma thuật vai hề thực đáng yêu. Hắn mi mắt cong cong mà nhìn đứng ở chính mình trước mặt vai hề. Thuận miệng hỏi, ngươi là nơi này nhân viên công tác sao? Vai hề kia trương trắng bệch mặt nạ tả hữu quơ quơ. Lại trên dưới điểm điểm. Làm người làm không rõ hắn muốn biểu đạt ý tứ, Chu Vũ trong lòng nổi lên một cái suy đoán, cái này làm cho hắn có chút khổ sở mà nhìn về phía vai hề. Nói, cố lên, huynh đệ, chỉ cần ngươi nỗ lực, nơi này sớm hay muộn sẽ thuê ngươi. Ta trước kia chính là như vậy, công trường dọn gạch chê ta quá gầy không cần ta, kết quả ta liều mạng dọn một ngày gạch về sau, đốc công bị ta cảm động. Liền nhận lấy ta, lại sau lại, đốc công trả lại cho ta báo cái thành nhân lớp học bổ túc. Làm ta học môn kỹ thuật, thuận lợi bị nhà xưởng tuyển chọn, hết thảy luôn là sẽ có suốt đầu kia một ngày. Huynh đệ, ta tin tưởng ngươi có thể. Tuy rằng sau lại bị nhà xưởng đá, nhưng là vì cổ vũ cái này thân ở nhân sinh thung lũng huynh đệ. Chu Vũ vẫn là thực tự giác mà giấu giếm hạ điểm này. Bởi vì đối với cái này huynh đệ tới nói, hiện tại hắn yêu cầu chính là canh gà, mà không phải phụ năng lượng. Nói nữa, tuy rằng trước mắt hắn thất nghiệp ở nhà, nhưng không đại biểu về sau cũng không thể bằng vào chính mình một thân bản lĩnh tìm được công tác. Nha, Chu Vũ hắn tự nhận học tập năng lực vẫn là rất mạnh. Hắn có thể vì sinh kế liều mạng học tập, tìm được một phần công tác không tệ. Hơn nữa, Chu Vũ nhìn nãy giờ không nói gì vai hề, trong mắt khổ sở chi sắc càng sâu. Cái này huynh đệ vẫn luôn không chịu nói chuyện, từ hắn hữu hảo thái độ tới xem không giống như là không muốn nói với hắn lời nói bộ dáng. Như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, vị này thiện lương tiểu ca là cái người cơ mơ siêu bởi vì khát vọng trở thành một cái ảo thuật gia. Mà liều mạng biểu diễn, chỉ cầu có thể bị khách sạn thuê, nhưng lại bởi vì chính mình người tàn tật thân phận cùng sức sẹo ảo thuật mà chịu đủ kỳ thị. Chu Vũ bị chính mình não bổ ra tới nội dung cấp cảm động đến vành mắt đỏ hồng. Vì không bị vai hề nhìn ra trong mắt đồng tình do đó bầm tím hắn lòng tự trọng. Hắn chỉ có thể rời đi tầm mắt, hoãn một chút, cái này vai hề đều đã như vậy nỗ lực. Hắn sao có thể nhẫn tâm cho hắn dội nước lã. Nhìn trước mặt đột nhiên đỏ vành mắt thiếu niên, vai hề nghiêng nghiêng đầu, không quá minh bạch hắn ý tứ. Nhưng duy nhất có thể xác định một chút chính là, thiếu niên này thực làm cho người ta thích, cũng không đúng, là rất đúng hắn ăn uống. Chỉ cần thiếu niên này cười, hắn liền cảm thấy chính mình đã sớm không hề nhảy lên trái tim đều bắt đầu ấm lại. Toàn thân đều ấm rào rạt, thực thoải mái, Chu Vũ rốt cuộc đem nước mắt nghẹn trở về, trên mặt lần thứ hai lộ ra một cái ấm áp tươi cười. Ôn nhu nói, tóm lại, cố lên a anh em, nói, Chu Vũ vươn tay, vỗ vỗ vai hề bả vai, muốn cho hắn đến từ bằng hữu quan tâm mơ siêu vai hề vẫn như cũ thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ. Nhìn điểm mũi chân mới có thể đủ đến hắn bả vai thiếu niên. Tựa hồ muốn né tránh, cuối cùng lại vẫn là dừng lại, tùy ý thiếu niên vỗ vỗ chính mình bả vai, xe tới, chiếc xe mới vừa dừng lại dựa vào khách sạn trước cửa. Chờ ở trong đại sảnh mọi người liền la hét ầm ĩ lên. Phía sau tiếp trước mà tễ lên xe từ, Chu Vũ, còn không đuổi kịp, nhíu mày nhìn cái này cùng một cái bán nghệ người lêu lổng nửa ngày nhi tử. Lữ Mộng trên nét mặt ghét bỏ càng thêm thâm mơ siêu quả nhiên không phải thân sinh. Cùng hắn cái kia nhà giàu mới nổi cha mẹ giống nhau. Liền thích chơi chút không đứng đắn đồ vật, đang cùng vai hề nói chuyện phiếm Chu Vũ dừng một chút. Trên mặt tươi cười dần dần tan đi, màu đen con người có chút lãnh đạm sắc thái. Hắn quay đầu, nhìn cái kia đầy mặt ghét bỏ trung niên mỹ phụ, trả lời, nếu thật sự không nghĩ ta đi theo, các ngươi liền trực tiếp đi thôi. Ta không đi, dù sao vốn dĩ cũng là bọn họ cường ngạnh mà lôi kéo hắn lại đây. Thậm chí liền mục đích địa cũng chưa nói với hắn rõ ràng. Hiện tại hắn không hứng thú vẫn luôn nhiệt mặt dán bọn họ lãnh mông. Ngươi nói cái gì? Đây là ngươi cùng mẹ ngươi nói chuyện ngữ khí sao? À, không đi, ngươi lại cho ta nói một cái không đi xem. Nghe xong Chu Vũ này lãnh đạm trả lời, Lữ Mộng tức giận đến mặt đều có chút vặn vẹo, há mồm liền mắng lên tiếng, còn vươn tay muốn đánh người. Nhưng lại bị bên cạnh trượng phu Chu Quốc Nhân ngăn cản. Hảo, Chu Vũ, đừng nghe người mẹ nó. Cũng đừng cáu kỉnh, người một nhà cãi nhau cái gì. Chạy nhanh lên xe đi. Chu Quốc Nhân luôn luôn không thích trộn lẫn tiến việc nhà. Này vẫn là lần đầu ngăn trở Lữ Mộng nhục mạ ẩu đả Chu Vũ. Rốt cuộc ở cái này đại nam tử chủ nghĩa nam nhân xem ra. Thê tử giáo huấn không nghe lời hài tử là hết sức bình thường sự tình. Chu Vũ có chút mới lạ mà nhìn Chu Quốc Nhân kia trương hàng năm bản bao công mạt. Khóe miệng câu ra một mạt trào phúng ý cười. Các ngươi đi trước đi. Ta trong chốc lát trở lên đi. xa hoa xe buýt một chốc lại chạy không được, này vẫn là bọn họ cường kéo hắn lại đây thời điểm nói. Nói cái gì cố ý báo cái xa hoa lữ quán, ngồi chính là xa hoa xe buýt, hưởng thụ siêu xa hoa đãi ngộ, kết quả khách sạn là rất xa hoa, nhưng hắn đãi ngộ lại không xa hoa. Phòng đính nhỏ nhất, vị trí đính kém cỏi nhất, bao lớn bao nhỏ đều phải hắn tới dọn, lại liền câu quan tâm nói đều không có. Nhất vô pháp lý giải chính là, trên đường vô luận là ai mua đồ vật đều phải hắn tới trả tiền. Nhưng bọn họ rõ ràng rất rõ ràng, hắn đã thất nghiệp đã hơn 2 tháng, tiền tiết kiệm sở thừa không nhiều lắm, hoàn toàn là ở sống bằng tiền dành dụ mơ siêu lữ mộng. Nhìn đến Chu Vũ này chẳng hề để ý thái độ, tức giận càng tăng lên, nhưng không biết cái gì nguyên nhân, nàng mạnh mẽ đè ép đi xuống, không có bộc phát ra tới, chỉ là lạnh như băng mà ném xuống câu, nhanh lên nhi, xoay người liền tượng mặt sau xe buýt. Nhìn này diện mạo tương tự một nhà ba người đều lên xe. Chu Vũ lúc này mới thu hồi trên mặt trào phúng tươi cười. Quay đầu chuẩn bị cùng vai hề từ biệt. Chính là liền ở hắn quay đầu kia một khắc, hắn cảm giác chính mình đỉnh đầu bị một con bàn tay to xoa xoa. Phảng phất là đang an ủi hắn giống nhau. Nhiễm một đầu nãi nãi hôi nhan sắc tóc thiếu niên ngơ ngác mà tùy ý trước mặt vai hề xoa xoa đầu. Biểu tình ngây thơ mờ mịt, còn rất thoải mái. Chu Vũ phục hồi tinh thần lại, giờ khóc giờ cười mà nhìn trước người cao lớn thân ảnh. Đem kia vẫn còn ở không ngừng xoa bàn tay to cầm xuống dưới. Hảo, cảm ơn an ủi, nhưng là nam nhân đầu là sờ không được, đặc biệt là hắn còn tưởng lại trường điểm cái. Càng thêm sờ đến không được, năm mãn 19 tuổi. Thân cao lại thấp hơn mặt bằng chung thiếu niên hơi mang ghen ghét mà nhìn mắt vai hề kia cao lớn. Hoàn mỹ dáng người, vai hề có chút không tha mà thu hồi bị thiếu niên bắt lấy tới tay. Trắng bệch mặt nạ thượng thế nhưng có thể làm người nhìn ra một chút ủy khuất chi sắc tới. Ta phải đi, trở về thời điểm sẽ lại đến xem ngươi. Đúng rồi, ngươi có di động sao? Chúng ta có thể về sau điện thoại liên hệ nha. Chu Vũ lấy ra chính mình có chút cũ nát Nokia di động. Ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Hắc hắc, cái này di động là có điểm già rồi. Nhưng là hàng hiệu Nga tương đương, đối với chỉ có sơ trung văn bằng. Ở nhà xưởng thủ công, tiền lương ít ỏi hắn tới nói. Nhị tay Nokia di động kỳ thật đã là cái không tồi lựa chọn. Chu Vũ ngẩng đầu nhìn về phía vẫn luôn yên lặng nhìn hắn không nói lời nào vai hề. Nhìn đến hắn lắc lắc đầu, lại lần nữa đệ ra một đóa hoa hồng. Hảo đi, huynh đệ cùng hắn giống nhau là cái người đáng thương. Không, so với hắn còn thảm, liền cái di động đều không có. Tiếp nhận hoa hồng, Chu Vũ cuối cùng hướng vai hề vẫy vẫy tay, đi hướng ngừng ở cách đó không xa xe buýt. Nơi này là ở vào vùng hoang vu dã ngoại một chỗ khách sạn. Nếu không đi theo này chiếc xe buýt đi hoàn toàn trình, hắn thật đúng là không nắm chắc có thể đi ra nơi này. Cho nên cũng chỉ có thể chịu đựng cùng những cái đó cái gọi là người nhà tiếp tục lữ trình. Đi đến xa tiền, Chu Vũ đem dương hành lý phóng tới xe buýt mặt bên đặt hành lý địa phương. Sau đó liền chuẩn bị đóng lại cái này gấp cửa nhỏ. Ai, từ từ, ta hành lý còn không có bỏ vào đi. Một cái mang mắt kính, lôi thôi lếch thếch nam nhân chạy chậm lại đây, kéo một cái nhìn qua thực trầm trọng dương hành lý. Phía sau còn có một cái chính cầm tiểu gương đồ son môi tuổi trẻ nữ nhân. Chu Vũ thấy vậy, liền một lần nữa đem cửa nhỏ mở ra, vì nam nhân tránh ra nói. Ta còn tưởng rằng ta nhất chậm, vừa rồi còn có điểm ngượng ngùng lên rồi hắc hắc, không nghĩ tới huynh đệ cũng là đồng đạo người trong a. Chu Vũ lộ ra thiện ý mỉm cười. Hắn cho rằng người nam nhân này cũng là vì khởi chậm cho nên mới như vậy vội vàng. Mắt kính nam ngượng ngùng mà đẩy đẩy chính mình trên mũi mắt kính. Biên kéo hành lý biên trả lời. Ai, không biện pháp, nữ nhân sao, tổng ái cọ sát, nói là một lát liền hảo. Kết quả kéo dài tới hiện tại. Mắt kính nam phía sau tuổi trẻ nữ nhân nghe xong, không phục mà hừ một tiếng. Hừ, nói cùng ngươi không sai giống nhau. Nếu không phải ngươi người này tinh trùng thượng não, nhân gia làm sao như vậy vãn? Chu Vũ giúp đỡ mắt kính nam đem hành lý phóng tới thân xe bên trong. Trên mặt tươi cười lại có chút cứng đờ. Thân là độc thân cẩu hắn đã chịu 10000 điểm bạo kích. Vẫn luôn đứng ở trong đại sảnh nhìn chăm chú Chu Vũ vai hề đi ra. Thân sĩ cử chỉ vẫn như cũ không thay đổi. Chỉ là cả người khí thế có chút biến hóa. Phảng phất có chút sinh khí. Vai hề không biết từ nơi nào lấy ra một cây gậy chống tới. Liền như vậy chi gậy chống đứng ở nơi đó. Vẫn không nhúc nhích mà nhìn cùng mắt kính nam vừa nói vừa cười phi chủ lưu thiếu niên Chu Vũ. Hắn còn tưởng rằng, huynh đệ xưng hô là hắn độc thuộc, lại không nghĩ rằng là cái này tiểu gia hỏa lôi kéo làm quen dùng lý do thoái thác. Thật là làm hắn có điểm mạc danh tức giận. Hết chương.